Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói hết, hắn bối rối quay qua quay lại như muốn tìm cái gì đó che đi khuôn mặt đang đỏ lên như gốc vì ngượng ngùng vô thức ôm chầm lấy nó. Em muốn gì? Em cần tôi phải làm thế nào thì thôi khiến người khác lo lắng cho em đây? Phải, tôi giận em vì sao lại đỡ đòn thay tôi, giận em vì sao xuống bếp làm bữa sáng cho dù tôi chẳng thể đi lại dễ dàng. Giận em vì sao lại nói dối tôi rằng cháo tổ yến là do mẹ nấu. Tôi ghét em cứng đầu, ghét em nói dối tôi, rất ghét, hắn hét lên. Nó ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt ướt nhẹp tước từ bao giờ. Khi nghe những lời hắn nói, nó thực sự rất hạnh phúc đến mức vỡ òa như con nít. Nhưng điều nó muốn nghe, hẳn là hắn vẫn chưa nói. Cúi xuống hắn hôn nhẹ lên mắt nó thì thầm, đừng để tôi thấy em khóc thêm lần nào nữa, kể cả khi ngủ. Vị mặn ấy tôi đã nếm không chỉ một lần. Kéo nó ra ngoài, hắn bấm điện thoại rồi quát. Ông cưỡi rùa đi đấy hả? Còn không mau nhanh đến. Tay cô ấy bị biến dạng thì ông liệu mà về quê ở ẩn đi. Soạt, từ trong tủ cá nhân của nó rơi ra một loạt thư, nhiều đến nỗi tràn ra cả hành lang. Ray, cậu được nhiều người ái mộ nhỉ? Lizzie cười trước vẻ mặt đỏ ửng lên của nó vì giận. Vậy mà tớ lại chẳng xem đây là diễm phúc của mình đấy, nó nói. Cậu định làm gì với chúng? Nó nhỏ vừa cúi xuống vừa nhặt, vẫn như mọi khi, mang ra cho công nhân thợ bánh mì gần trường làm giấy nhóm lửa. Nó thản nhiên nói, dù chợt cúi xuống, nhặt trong đống thư một tờ giấy màu cam có ép một bông hoa cẩm trường rất đặc biệt. Chẳng nào lại thu hút cậu thế kia, nhỏ cúi xuống nhìn tên xạ. Ủa, không viết tên tuổi gì hết sao? Người này, cả cậu và tớ đều biết, nó mỉm cười gấp mạnh giấy lại rồi đi một mạch đến căng tin. Uầy, chờ tớ với, tại căng tin của trường. Này, là Helen sao? Nhỏ kéo nó. Thôi về đi, cô ta không tốt đẹp gì đâu, chắc là có âm mưu gì đó. Cậu yên nào, dù là âm mưu thì tớ cũng không sợ. Vào thử xem, nó mặc theo những gì nhỏ bạn tiến lên về phía Helen. Cậu nhận ra nó, cô ạ đứng dậy, vẻ mặt không chút gì gọi là suy tính độc ác như Lizzie nghĩ. Thế mà nhỏ lại núp sau nó, đôi cặp mắt đề phòng nhìn Helen rồi quan sát một lượt khắp căng tin. Cậu làm gì vậy? Nó đập tay lên vai nhỏ. Tớ đang nhìn xem cô ta có người mai phục xung quanh đây không? Nhỏ tỉnh bơ nói, vẫn đảo qua đảo lại. Cậu nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì đâu mà. Nếu có phục kích từ trước, thì dù cậu có tình mắt thế nào, vẫn bị đánh. Nên cứ để mọi chuyện bình thường đi. Nó cười, rồi ngồi xuống đối diện Helen. Em nhắn chị đến đây vì muốn hỏi. Helen bước lại trước mặt nó ấp úng nói. Nói gì chứ? Định tuyên chiến với Ray nữa hay sao? Nó nhăn nhó hỏi. Em xin lỗi chị, Helen cúi đầu tỏ vẻ thành tâm, khiến cả nó và Lizzie đều tròn mặt ngạc nhiên. Cô làm gì vậy? Nó lạnh lùng nói. Em thật sự đã biết lỗi rồi, xin chị hãy tha lỗi cho em. Cô thì có lỗi gì? Em đã hỗn xược với người lớn, đã đối xử phân biệt với mọi người, đã cho mọi người gây bạo lực trong trường học, còn nhiều việc khác nữa. Em rất xin lỗi, nhỏ nó một hơi không hề ngẩng mặt lên nhìn nó. Cô ngồi xuống đi, nếu không người ta đã bảo tôi bắt nạt cô. Chị nhận lời xin lỗi này của em thì em mới ngồi xuống. Ngồi xuống hay không là chuyện của cô, nhưng cái tôi muốn nói là cô đã cần xin lỗi mọi người. Là cô cần xin lỗi tất cả những người làm cô bị tổn thương, thay đổi bản tính chứ không phải đứng đây, cúi đầu xin lỗi trước tôi một cách vô nghĩa. Nhỏ ngồi xuống nhìn nó vẻ ân hận. Thật ra cả em, anh xin và hoàng tử đều cảm thấy chị rất giống Linda, chị gái em, người mà hoàng tử tư thường rất thích. Chị cũng biết phải không? Cô nói với tôi chuyện đó làm gì? Nó thoáng buồn, đường nét trên gương mặt cũng có những điểm tương đồng, cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện hay đối xử với mọi người cũng giống hết, có điều Linda dịu dàng hơn và không mạnh mẽ như Ray bây giờ. Chính em cũng rất bàng hoàng khi lần đầu tiên trông thấy chị ở lớp học hoàng tử, nhưng nó khẽ sụt xịt rồi đưa tay lên khóe mắt, quệt nhẹ giọt nước mắt vô thức. Nó chăm chú nhìn, sau khi Linda mất, phòng của chị ấy vẫn được giữ nguyên và lau dọn sạch sẽ như thường lệ. Tại Hoàng Nhật gia cũng có một căn phòng còn lưu giữ những hình ảnh về chị ấy. Đó là phòng cũ của hoàng tử trước kia. Đã 3 năm qua, em không được nghe tiếng hạ quân từ chính miệng chị ấy, không được ôm chị ấy vào lòng vuốt ve như mẹ, không được cùng chị đi học. Mọi thứ có được khi ở bên Linda đều trở thành khát vọng trong em lúc này. Hạ quân, nó chợt đến bên cạnh Helen ôm nhỏ, vuốt mái tóc đen lánh của nhỏ như một Linda thật sự. Em xin lỗi, chị đừng ghét bỏ em, chị đừng đi. Đừng mặc em với cả gia đình lạnh lẽo ấy, đừng rời xa em cần chị, cần sự yêu thương đó, nó òa khóc nức nở. Lợi dụng hắn còn đang liệt dương, nó quyết tâm mon men lên căn phòng ấy, căn phòng mà Helen từng nói cất giữ rất nhiều hình ảnh về Linda. Dì Năm, dì có biết phòng của Nhật Phong trước kia ở đâu không vậy? Nó hỏi. Mợ chủ lên tầng 2, dãy nhà phía đông, căn phòng được làm bằng kính phản quang, chính là phòng của cậu chủ trước đây. Mà mợ lên đó làm gì? À, Nhật Phong nhờ con lên phòng lấy ít đồ thôi mà. Con cảm ơn ạ, nó kịp thời ứng biến. Không có gì thưa tiểu thư. Một lát sau nó đặt có mặt ở trên những nấc thang cuối cùng dẫn lên tầng 2. Soạt, nó mở cánh cửa kính ra vào trong. Căn phòng dù không sử dụng, nhưng mùi hương của hắn vẫn còn quấn quýt nơi đây. Cả những cảm giác ấm áp cũng vươn lên nó từ khi bước vào. Nơi đây rất riêng tư, nhưng cũng rất thuận lợi cho công việc ngắm cảnh. Với kiến trúc nhà vòm, cùng chất liệu kính phản quang khiến người ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Nhưng người trong thì có thể nhìn ở ra ngoài. Tối đến, nằm trên giường, vẫn có thể ngắm sao lãng mạn. Ngoài ra, mọi vật bài trí đều về chủ đề duy nhất là Linda, người hắn rất độ yêu thương cho đến tận bây giờ, chưa chắc đã vơi đi chút nào, người có khuôn mặt tựa như nó. Chợt, từ một chiếc hộp gỗ bật nắp, lấp lánh thứ kim ánh kim thu hút. Đó là một chiếc nhẫn kim cương được tạo hình rất tỉ mỉ, cầm chiếc nhẫn trên tay, nó có thể cảm nhận được những tình cảm mà người đã làm đem giấu vào đó. Hẳn nghệ nhân này không phải tầm thường, chỉ với tình yêu mãnh liệt, chấp nhận chờ đợi, đau đớn, tổn thương mới có thể làm nên một kiệt tác nghệ thuật đẹp đến vậy. Trong lòng chiếc nhẫn còn có viết chữ, yêu em ngay cả khi ác quỷ, hẳn người đó phải rất hạnh phúc. Miên man với chiếc nhẫn, nó không để ý tới rằng cánh cửa căn phòng lại một lần nữa được mở ra. Cô làm gì ở đây? Giọng nó lạnh lùng vang lên xen chút giận dữ. Nó giật mình, quay lại nhìn thấy và vô ý đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn. Tôi, bàng hoàng, nó nhận ra người đó là hắn. Hắn vội vã tiến đến gần nó, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn hắn nâng niu bấy lâu nay, lăn lóc dưới nền nhà. Cô, ai cho phép cô vào đây hả? Hắn hét lên. Tôi xin lỗi. Một câu xin lỗi là hết sao? Cô có biết mình vừa làm cái gì không hả? Hắn đứng bật dậy. Hắn lúc này thật ra với lúc với nó, hung tợn, ghê gớm, khiến nó rất đỗi kinh sợ. Cô vừa dẫm nát chiếc nhẫn tôi định đem cầu hôn Linda đấy. Cô vừa dẫm nát trái tim tôi, đập nát cuộc đời tôi biết không hả? Hắn bất giác quên mất kiềm chế, tuôn ra một loạt những lời làm nó tổn thương. Người trong nhà chỉ biết đứng ngoài nhìn, không dám lên tiếng vì họ cũng sợ sệt như nó. Họ lo hắn của 3 năm trước sẽ trở về. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ giật mình, nhận ra ánh mắt muốn giết chết nó hắn vừa nhìn, khi bàn tay hắn đang siết chặt lấy cổ nó không thường tiếc. Lùi lại, nó như muốn nói với mình rằng mình không cố ý nhưng tất cả đã muộn. Vì một chiếc nhẫn mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi là gì trong trái tim anh? Là gì? Sao anh không trả lời hả? Nó hét lên. Chồng tôi từng muốn mang chiếc nhẫn kia đi cầu hôn người con gái khác không phải là tôi ư? Anh đã chà đạp tình cảm này của tôi rồi đó. Tôi có sĩ diện, có cảm xúc vì tôi là con người, anh hiểu không? Anh đã từng làm gì mà nghĩ đến tôi chưa? Dù một chút thôi. Tại sao anh cứ luôn làm tôi ngộ nhận tình cảm của anh dành cho tôi rồi mù quáng yêu anh trong vô vọng? Anh biết tôi thích anh mà. Anh biết tôi yêu anh còn gì, hay đang cố tình trêu đùa tôi? Hắn im lặng, vậy thì anh thành công rồi đó. Nói rồi nó chạy ra khỏi Hoàng Nhật ra. Mợ chủ, mợ chủ, mợ đi đâu vậy? Hắn một mình trong phòng suốt từ chiều đến tận tối, ngồi thử người suốt buổi, mắt nhìn xa xăm, hắn dần dần chôn mình vào bóng đêm lạnh lẽo. Mọi người trong nhà tìm kiếm nó khắp nơi, khi đi nó không dùng chiếc spider, không dùng điện thoại, nên không thể phát hiện vị trí của nó trên thiết bị định vị. Mặc dù đã huy động rất nhiều lực lượng vệ sĩ lục tung cả thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy, thậm chí là một chút manh mối cũng không phát hiện được. Ngay sau lúc nó ra khỏi nhà một vài tiếng đồng hồ, ngồi trên chiếc ghế đá tại công viên nhỏ, nước mắt cứ chảy dài mỗi lần nhớ lại những gì hắn nói và biểu hiện trên khuôn mặt hắn lúc đó. Ray, sao chị lại ngồi đây khóc? Helen nói, khi nhận ra nó, thấy dáng chị nhưng em không nghĩ là chị lại đến đây khóc một mình. Có uất ức gì không được nói chuyện sao? Nó nức lên từng cơn, kể lại cho Helen nghe về sự việc xảy ra với hắn. Hoàng tử thật quá đáng, sao lại làm vậy với chị? Nhưng cũng tại anh ấy vẫn còn chưa khỏi vết thương trong lòng do chị em gây ra. Nó tựa vào vai Helen khóc nức nở. Thôi, chị nín đi. Em đang có 2 vé tàu định rủ đi ai đó đi Vinpearl chơi thì gặp chị. Mình đi nha. Ngày mai, khi trở về sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ừ, cũng được. Cảm ơn em, nó nói. Trong lúc cả nhà lục tung thành phố tìm kiếm thì cô nàng lại rong ruổi trên chiếc thuyền đến Vinpearl. Trên thuyền, nó tựa vào vai Helen ngủ tiếp vì mệt mỏi, và say tàu, làm rộ về những hình ảnh của Linda mỗi lần theo Helen bỏ nhà đi du lịch. Khoảng 6 giờ tối, nó và Helen cập bến Vinpearl, cả hai nghịch ngợm vui đùa, quên hết những cảm giác tủi thân hắn gây ra cho nó. Còn với Helen, khi càng gần nó lại càng nhớ về người chị đã xa. Lúc này hắn cũng bắt đầu ra khỏi nhà, phóng đi trên chiếc xe mô tô của mình, hắn lao ra nghĩa địa và đến mộ Linda. Hắn gối đầu trên nấm đất mà sương khói của người con gái hắn từng yêu rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn trở về cuộc sống chưa từng gặp nó. Vũ trường, quán bar, hắn quấn lấy men rượu, một mình gặm nhấm nỗi đau, quay lại với nó. Trên du thuyền của Helen, nhỏ vừa dạo giữa biển, hòa với hơi muối ngọt ngào của biển, gió êm dịu mát rượi khiến nó trở nên trầm ngâm. Đứng trước bong thuyền, nó nhìn ra những thứ đầu óc ngóng về hắn. Sao vẫn chưa đi tìm mình, gọi điện cũng không luôn. Có lẽ một đêm đã làm nó vơi đi nỗi giận dữ tột cùng, vì dù sao trái tim nó cũng dành để yêu hắn, chứ không phải để dỗi hắn. Vẻ mặt suy tư của nó khiến Helen có cảm giác Linda sống lại. Trong giây phút bên nó, trong nhỏ dường như đang khẳng định hình ảnh người chị yêu thương một cách sâu sắc hơn. Mãi nghĩ ngợi, nhỏ vấp phải chân ghế ri rắc. Hà Quân, em không sao chứ, chảy máu rồi, em bất cẩn rồi. Nó chạy lại, rồi lấy vào hộp thuốc. Đau thì em phải nói để chị biết mà nhẹ tay. Đừng cố gượng không thoải mái đâu. Nó nhìn Helen cười. Hà Quyên, là chị phải không? Nhỏ sưng sưng. Em vừa nói gì? Nó ngẩng mặt lên nhìn nhỏ. Em... Nhỏ òa khóc rồi ôm chầm lấy nó. Cô bé quyết định đưa nó về nhà vì muốn nhà mình một lần nữa sống lại với một Hà Quyên mới. Muốn ba mình bình tĩnh lại sau 3 năm chôn vùi vào công việc để quên đi mẹ và Quyên. Tại nhà Helen chiều hôm đó, cháu thật giống con gái chú, giống hệt. Bà Helen lắp bắp vì xúc động. Thấy chưa, con đã bảo mà. Con gái, ông ôm nó vào lòng âu yếm, khiến chính nó cũng phải trào nước mắt. Con có thể gọi ta là ba, như Hà Quyên từng gọi không? Vâng, được, ba. Tiếng ba của nó nghe đúng ngữ điệu, tưởng đã chết 3 năm trước. Cả căn biệt thự, từ người làm đến quang cảnh, không khí đều tỉnh giấc khỏi giấc mộng u buồn, buồn bã. Nó dùng bữa theo gia đình của ý chủ tịch Phạm. Bà và chị ở lại ăn tối, con no rồi, có chút việc phải đi, còn xỉn vết. Helen chợt kiếm cớ ra khỏi nhà, nhìn vẻ mặt và cách ăn nói của nó, có vẻ là không có sự chuẩn bị trước. Biết ngay anh sẽ ở đây mà. Helen tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi mân mê với cốc rượu, dưới chân hắn là ngổn ngang những chai lọ. Chị San San đã ở nhà em, và Helen đến đây là muốn thú nhận với anh tất cả, nhỏ nói. Hắn vẫn không nói gì, nhếch mép cười cay đắng. Thật ra chính em đã gây dậy sự tò mò trong San San, khiến chị ấy đến phòng của anh. Nhỏ cúi đầu thành tâm, em đừng nghĩ anh không biết em đã, đang và định làm gì. Ngay khi phát hiện San San trong phòng mình, anh đã biết chính em là người nói cho cô ấy biết về nơi đó, vì San San không có lý do gì để đến dãy nhà phía đông mà vô tình dạo phòng anh, nên chỉ có thể là cô ấy cố ý đến mà San San thì không hề biết về sự tồn tại của căn phòng đó. Vậy mà anh vẫn mắc bẫy của em, Helen, của chúng ta danh mãnh hơn nhiều rồi. Hắn đưa ra vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nhỏ. Phải, em biết chỉ cần San San xuất hiện ở nơi đó thì nhất định anh sẽ phản ứng kích liệt, nhỏ hét lên. Và chuyện San San bỏ nhà đi là hơn cả mong đợi của em chứ gì, hắn cắt ngang. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em, anh dù biết tất cả nhưng vẫn đối xử tàn nhẫn với San San, nói những lời làm cô ấy tổn thương là anh sai, nhỏ im lặng nhìn hắn. Khi San San bỏ đi, anh chợt nhận ra rằng mình yêu nhỏ đó quá nhiều, yêu nhiều đến mức nên đáng sợ khi nhỏ đó trông thấy những bức ảnh hồi ký trước kia của mình. Anh quát San San vì anh đang cố phủ nhận chuyện anh thích nhỏ. Anh muốn tin rằng lòng mình không đổi dù Hà Quyên đã ra đi, nhưng mọi chuyện dù đã đi đúng hướng mà anh lựa chọn, nhưng cảm giác ân hận, tội lỗi vẫn cứ vây quanh lấy anh. Tối qua anh đã đến chỗ Hà Quyên, đến để xin lỗi cô ấy vì không thể tiếp tục yêu cô ấy nữa. Trái tim của anh đã không còn chỗ trống mà chứa hình ảnh cô ấy nữa rồi. Người anh yêu là San San, cô gái mà người ta cho là rất giống Hà Quyên, nhưng với anh thì lại thật khác biệt. Anh yêu cô ấy vì đơn giản đó là San San, chứ không phải là Phạm Hà Quyên. Thế mà những chuyện anh làm toàn là mang đau đớn cho cô ấy. Hắn nói rồi gục đầu bên bàn rượu để Helen đưa hắn về Hoàng Nhật ra. Như thường khi, chỉ cần hắn quan tâm chút đến ai đó cũng đủ là nhỏ tức đến lộn ruột. Và hiển nhiên đứa con gái đó phải mau chóng cuốn gói thật xa và thề không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, không ngoại trừ nó. Từ trước đến giờ, chưa giây phút nào Helen muốn bỏ qua cho nó. Chuyện giả vờ xin lỗi và khóc kể về nó với Hà Quyên cũng là một trong những kế hoạch của nó. Nhưng lúc nhỏ òa khóc thì nó ôm chầm lấy nhỏ và vuốt ve mái tóc nhỏ. Nhưng Hà Quyên thực sự làm nhỏ cảm động. Nhưng vì quá thích hắn nên nhỏ tiếp tục kế hoạch của mình. Càng gần nó, nhỏ càng cảm thấy nhớ chị gái đã ra đi, rồi cần quên cái thái độ ghen ghét với nó và ý nghĩa làm hại nó. Lúc nó một mình trên bong thuyền là cơ hội thuận lợi để đẩy nó xuống biển mất tích luôn. Nhưng trong nhỏ cứ dấy lên hình ảnh chị gái khi nhìn nó dập tắt âm mưu độc ác đó. Đưa về nhà, Helen quyết định đưa đoạn ghi âm mà mình vô tình thu được khi đối thoại với hắn cho nó và ngay lập tức lên máy bay sang Mỹ vì nhỏ không đủ can đảm để nói lời xin lỗi với nó. Nhận được đoạn ghi âm cũng là lúc Helen lên máy bay sang Mỹ. Nó vội vàng chạy về Hoàng Nhật Gia tìm hắn. Nó muốn chính tai mình nghe thấy hắn nói tiếng yêu nó. Nó vui đến phát điên, vui đến chạy chân trần trên đường, suốt ruột một quãng đường dài, không hề ai biết. Tay nó nắm chặt lấy chiếc máy ghi âm mà Helen gửi, miệng thì tuét tuét cười rồi ánh mắt rạng ngời. Thế rồi ông trời đã đáp lại cho nó một kết quả chẳng có hậu chút nào. Vừa đến cổng Hoàng Nhật Gia thì đập ngay vào mắt nó là những hình ảnh đầu tiên về con người chen chúc nhau với vẻ mặt nhăn nhó, khẩn trương giờ những vật có thể lấy cậu Hoàng Nhật Gia mà không hề có sự ngăn cản nào từ bên trong. Các người làm quái gì vậy? Sao lại mang đồ của chúng tôi đi? Nó vội vã chạy vào trong hét lên. Con nhỏ này có buôn ra không hả? Người đàn bà chanh chua quát, vùng tay xô ngã nó xuống nền đất. Tiểu thư, cô có làm sao không? Tiểu thư phải cẩn thận hơn chút. Đám người vây lấy nó, mắt người nào cũng sừng mọng vì khóc rất lâu. Chuyện gì vậy? Cái gì đang diễn ra ở đây? Ai có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không? Nó bàng hoàng hỏi. Tiểu thư vào trong nhà rồi nói ạ. Bà Sáu nói rồi đưa tay dìu nó vào phòng. Cả nhà, tất thảy đều im lặng. Từ hắn đến ông, không ai phản ứng hay nói gì ngoài vẻ mặt thất thần của mẹ và tiếng khóc sụt sịt của người làm. Mãi cho đến khi lũ người kia biến hết khỏi Nhật Hoàng thì đồng thời mang hết những thứ trong gia này đi thì ông mới ghé gục xuống bàn, đưa tay vẫy ra hiệu cho đám người làm. Con xin người, lão gia, người đừng đuổi chúng con đi. Hoàng Nhật Gia ăn cơm thì con hút cháo, Hoàng Nhật Gia ăn thịt thì con gặm xương, chủ lão gia đừng đuổi con không còn nơi nào để đi cả. Bà chủ, ông chủ, hai người xin lão gia đừng đuổi chúng con đi, chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc mọi người thì dù không trả tiền lương cũng không sao. Mợ chủ, em không thể rời xa mợ được. Thiếu gia, cậu hãy cứ đến gia tiếp tục hầu hạ cậu, thiếu gia và Hoàng Nhật Gia sao sống nổi. Đám người làm vừa khóc vừa nói toàn những điều khó hiểu, họ quỳ xuống đất, ôm lấy chân mọi người van xin thảm thiết khi nó trở nên ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người ta lại đến lấy đồ của chúng ta mà không ai nói gì? Sao bà Sáu, dì Năm, chị Hạnh và mọi người đều khóc lóc, van xin chúng ta đừng đuổi họ? Ai nói cho con biết đi? Nhà ta đã phá sản rồi, bà Thư người ra nói. Dự án khu nghỉ mát ở Nha Trang của tập đoàn chúng ta đã có trục trặc. Mọi cổ đông đều rút hết vốn giữa thời điểm đang thi công. Quản lý dự án đã ôm tiền bỏ trốn, không có tiền trả công nhân, không có tiền trả vật liệu, không tiền trả ngân hàng, người ta đến xiết đồ. Vừa dứt lời thì lực lượng công an đến làm việc và đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản còn lại trong nhà. Tôi xin nhắc lại, kể từ bây giờ, căn biệt thự này sẽ không còn là của Hoàng Nhật Gia nữa. Việc gia đình thu dọn một vài vật dụng cá nhân rồi chuyển sang nơi khác sống. Mọi người không nói gì, lặng lặng xách hành lý ra ngoài. Mẹ ngày tới đây thì lăn ra xỉu. Một ngày nó chỉ vừa nhận được biết bao nhiêu là chuyện. Một gia đình giàu có nhất châu Á tiền phá không hết, nhưng lại kết thúc một cách vô nghĩa trong một ngày không lấy làm đặc biệt. Nó đi bên cạnh hắn, nhìn hắn thật chăm chú. Nước mắt nó tự nhiên trào ra vì chỉ duy một mình nó biết mai mốt hay ngày bây giờ nó có thể bị bà kéo về như trong lời hứa trong lễ thành hôn của nó vậy. Chào ông, chủ tịch Hoàng Nhật, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến mọi người vừa bước ra khỏi cổng nhà. Ba, nó quay lại nhìn, vẻ mặt lo lắng. Những gì nó nghĩ đã sắp thành sự thật và tuyệt đối nó sẽ không rời khỏi Nhật Hoàng một lúc nào cả. Con gái, đi thôi, bà nó nói. Không, con không đi đâu hết, nó hốt hoảng kêu lên, chạy ra sau lưng Nhật Phong trốn. Tôi đến để đưa Hoàng Nhật ra thiếu gia giấy ly hôn. Vừa nói, ông vừa ra hiệu do người mang quản lý, mang tờ giấy tiến lại gần chỗ hắn. Chính cậu cũng biết được mục đích của cuộc hôn nhân này là cứu vãn tình cảnh của Dạ Đông. Bây giờ nó đang rất ổn, mà không, phải nói là rất cường thịnh. Chúng tôi lại có đủ tiêu chuẩn để mang San San về. Cậu hãy ký vào đây để trả lại sự tự do cho con gái của chúng tôi. Đồng thời giả ra muốn gửi đến cậu một khoản tiền nho nhỏ, xem như lời cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo cậu Hoàng Nhật Gia với con gái chúng tôi. Cả quản lý chìa bút và một tấm séc trước mặt hắn. Đừng ký, Nhật Phong, anh đừng ký, em không muốn đi. Nó không muốn, nó hét lên. Hắn lặng thinh không nói gì, cũng không nhận lấy số tiền hay ký vào đơn ly hôn. Dạ Thiện Đông, ông thật bị ổi, ông nội nói. Chủ tịch à, phải không gọi là bác Hoàng Nhật thì đúng hơn. Bác Hoàng Nhật, thường trường không có cái gì gọi là chân chính đâu, bà nó cười khinh bỉ nhìn ông. Ông loạn choạng lùi lại vì lên cơn đau tim. Nó vội vã chạy lại, đỡ lấy ông. Dù vậy, hắn vẫn không chút phản ứng. Không, ông có sao không? Bà đừng quá đáng như vậy có được không? Nó quay sang bà mình nói. Con gái, con thực sự muốn sống những ngày tháng cùng cực sắp tới cùng Hoàng Nhật ra sao? Về nhà đi con không thuộc về nơi này nữa rồi. Bà về một mình đi, bà không phải là người cha khoan dung, độ lượng của con trước kia nữa rồi. Đồng tiền đã làm lu mờ mắt bà nghĩ rằng bằng những tấm séc kia có thể mua được tình cảm của con với Nhất Hoàng sao? Nó cắt ngang. Nó không mua được tình cảm của con dành cho họ, nhưng nó có thể mua được tình cảm họ dành cho con. Đưa tiểu thư đi, ông quay ra đám vệ sĩ nói. Ngay lập tức, nó bị đám người vây lấy và kéo về phía ba nó. Tôi sẽ đưa San San về trước, mọi người cứ dùng tạm số tiền kia xoay sở, chừng nào ký vào giấy tờ, chúng ta sẽ gửi thêm. Nói rồi bà nó quay đi. Thả tôi ra, tôi không về nhà, không về. Bà bảo bọn họ cho con ra đi. Nhật Phong, giữ em lại đi, em không muốn đi. Ông ơi, con không muốn đi, bà mẹ ơi, đừng bắt con đi. Bỏ cậu ấy ra, hắn bất ngờ xông đến trước hai tên vệ sĩ, giữ nó, khiến ba nó cũng đi trước cũng phải ngoái đầu lại xem. Bỏ vợ tôi ra, nghe không hả? Hắn gào lên, đưa tay đấm vào mặt tên vệ sĩ, rồi nắm tay nó rất mạnh về phía sau. Nhật Phong, chủ tịch xã, ông đừng quá coi thường người nhà Hoàng Nhật. Chúng tôi dù có chết cũng mang lại hạnh phúc đến cho San San, vì cô ấy là người của nhà Hoàng Nhật, là cháu dâu của ông, là con dâu của ba mẹ và là vợ tôi. Ông có thể mang cái thứ rác rưởi này về được rồi, vì từ nay Hoàng Nhật gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về San San mà không liên quan gì đến Dạ gia nữa. Hắn ném những tờ sách vào lũ vệ sĩ rồi dắt tay nó cùng cả nhà đi, dù chưa biết đi đến đâu. Nó nhìn hắn cười hạnh phúc, tay nó nắm chặt lấy tay hắn, đầu nó tựa vào cánh tay của hắn thì thầm. Anh yêu em anh nhỉ? Này, đừng có tưởng bợ nghe chưa? Tại anh thấy em gào thét tội nghiệp nên mới nói vậy, để em không bị mấy tên dã thú mang đi thôi. Bỏ vợ tôi ra nghe không hả? Ai nói mà ngọt ngào thế hả ông? Nó nhìn ông cười. Ừ, đến ông cũng còn phải nghe phát thích đây này. Em và ông thông đồng với nhau, hắn đỏ mặt. Cả nhà cứ dạo bước đến đường với tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Mẹ cũng đỡ cái vẻ buồn bã khi nãy, và thay vào đó là nụ cười dịu dàng ngày nào. Bà cũng vơi đi lo lắng một chút. Ông thì vẫn vui tính như thường khi mọi người đều bắt đầu rút ra một chân lý rằng Hoàng Nhật gia chưa lụi tàn khi vẫn còn có nó, còn có nụ cười và tình yêu. Trước hết chúng ta cần có một mái nhà mới ổn định, mẹ lên tiếng khiến cả nhà im bặt. Ông còn 500.000 tiền tiêu vặt. Mẹ gửi tiết kiệm cả nên chắc tài khoản cũng bị khóa rồi. Bà có 1 triệu trong người, con thì có 200 thôi, Nhật Phong nói. Chắc bây giờ bà vẫn chưa kịp khóa tài khoản của con đâu, con sẽ đến rút hết những gì có thể. Thật may là đúng như dự đoán của nó, nhưng không hề hay biết tiết kiệm chỉ có 3 triệu trong tài khoản. Vậy thì hay rồi, ta sẽ thuê một căn hộ chung cư kha khá để ở. Nó reo lên, cần tiết kiệm con à, thuê loại trung bình thôi. Vâng ạ, từ đó cả nhà chú trong một căn hộ chỉ có 1 phòng. Tận trên lại chẳng có thang máy nên rất vất vả, nhưng ở đó giá bèo bọt nhất trong cái thành phố phồn hoa này. Số tiền còn lại dùng để mua vật dụng cần thiết. May là mùa nóng nên chỉ cần 5 cái gối là đủ. Còn nấu nướng thì thực hiện với cái bếp củi cho đỡ tốn tiền. Sáng ngày hôm sau, bà và mẹ cùng đi xin việc. Nó và hắn đến trường, bếp núc giao lại cho ông. Tại trường học, từ sáng sớm cả trường đã ồn ào, náo nhiệt với những chủ đề nóng hổi mới cập nhật. Và hôm nay, tin tức vây quanh báo kinh tế. Tập đoàn Hoàng Nhật phá sản. Phá sản rồi sao? Vậy họ sẽ sống thế nào? Giá đứng ở chứ sao nữa? Họ toàn là tầng lớp thượng lưu giàu có. Đột ngột sống với dân đen, liệu có thể chịu nổi không? Tội nghiệp hoàng tử. Nào nào, im lặng hết đi. Hoàng tử và Ray đến rồi kìa. Để họ nghe thấy thì không hay đâu. Ừ, biết rồi. Từ khi nó và Hàn bước vào trường, không khí im lặng bao trùm lên các ngóc ngách của Trần Quốc Tuấn. Mọi người trọn mắt, hết nhìn nó và hắn, lại ngạc nhiên khi thấy cả hai bước ra từ xe buýt. Ô tô mọi người đã đi đâu hết rồi? Vào lớp học, cô giáo bất ngờ chuyển xin sang A1 và ngồi cạnh nó điều đường như không tưởng. Nhưng lại đặc biệt là lời giải thích ngầm cho sự biến mất của Xin mấy ngày qua. Tiết học bắt đầu nặng nề và mệt mỏi. Ngoài việc học hành, nó và hắn còn phải đắn đo về các khoản chi tiêu, tài chính giao trong gia đình, số tiền chỉ còn trên dưới 400 ngàn. Với nhiều đó tiền, liệu tháng sau gia đình nó còn có được ở trong căn hộ kia nữa hay không? Chưa về sẽ ăn gì, ba mẹ đã xin được việc chưa? Mọi thứ cứ quay vòng trong đầu nó và hắn, dù trước kia chưa bao giờ họ phải bận tâm đến những chuyện này. Tan học, khi cả trường đã về hết, lúc này nó với hắn mới dắt tay nhau đi từ dãy hành lang ra đến cổng. Ba nó lại xuất hiện, và bên cạnh lúc này là Xin. Con gái, ta có thể cùng con đi ăn trưa không? Ông nói. Con xin lỗi, cả nhà đang về chờ con. Con không đi với ba được. Nói rồi nó dắt tay kéo hắn đi. Con định sẽ ăn gì vào trưa nay, khi mà số tiền còn lại không nhiều? Những món thường dân con có nuốt vào hay không? Hay lại nhịn đó như sáng nay? Nó dừng lại, chẳng thèm ngoại nhìn mặt. Nói, ông theo dõi tôi. Không, con hiểu lầm ý ta rồi. Việc quan tâm đến con nên ta mới làm vậy. Vậy thì từ nay đừng quan tâm đến tôi nữa. Xem như không có đứa con này đi. San San, sao con lại nói vậy? Con là công chúa duy nhất của Dạ gia kia mà. Con là con gái yêu của ta, không quan tâm mà được à? Nếu ông thực sự yêu thương tôi thì đã không vì Dạ gia Đông mà gả cho Hoàng Nhật gia. Ông còn một cơ hội nữa để bù đắp cho tôi, cơ hội cuối cùng để ông thực hiện thiên chức của người cha đối với con gái. Là gì? Là đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Phiền Hoàng Nhật gia, hãy đưa đứa con gái bất hiếu đã chết này đi. Rồi Dạ bước thật nhanh, nó bỏ đi. San San, vậy còn có thể đồng ý với ta một việc được không? Ông nói với theo. Việc gì? Ăn trưa cùng ta, bữa ăn cuối cùng của hai cha con thôi, có được không? Nó nhìn hắn rồi quay lại nhìn ba, vẻ mặt thành khẩn của ông lúc này khiến nó tin vào người cha rất nhân hậu của nó. Tại nhà hàng hải sản Seafood, ba mua thêm 3 phần nữa đi, con muốn đem về cho ông ba và ba mẹ. Ừ, con cứ ăn đi. Ông nhìn nó cười, vuốt ve mái tóc. Ba, con ra ngoài gọi điện về nha. Có thể giờ này mọi người đang rất lo lắng vì con vẫn chưa đi học về. Ừ, đi đi con. Nó cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này ba nó lên tiếng chĩa vào hắn. Cậu đã thấy rồi đấy. San San khi ở nhà chúng tôi, chưa bao giờ phải ăn uống như người bị bỏ đói nhiều ngày giống như hôm nay. Thậm chí nó còn không ăn nổi những món tầm thường của lũ dân đen. Trước nay, nó chỉ toàn dùng hàng hiệu. Bất ngờ thay đổi sẽ làm khổ nó. Cậu hãy buông tha cho nó đi. Cuộc sống bần hàn không hợp với nó. Nếu thực sự yêu San San, vậy thì hãy ký vào đây để nó trở về với giới giàu sang. Đó mới là yêu. Ông đẩy đơn ly hôn ra trước mặt hắn. Như thế mới tốt cho San San sao? Hắn nói. Phải, tôi. Bà và Nhật Phong đang nói chuyện gì vậy? Nó chợt chạy ra từ phòng vệ sinh, khiến bà nó vội vàng giấu tờ giấy đi. Em đã nói với mẹ rồi, mình có thể ở đây ăn thỏa thích một chút nữa. Ừ, ăn nhiều vào con gái. Vâng ạ. Nó ngồi vào bàn và tiếp tục thưởng thức bữa trưa mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với chính mình. San San, đây là Đặng Đức Anh, con trai của chủ tịch tập đoàn Đặng Bách, ông giới thiệu. Con biết rồi, cậu ấy ở trường tên là Xin. Hai đứa quen biết nhau từ trước sao? Đúng là trời định mà. Trời định gì chứ? Cùng trường thì quen biết là điều hiển nhiên mà. Con có thể trở về xả ra không? Nó im lặng, dừng mọi hoạt động ăn uống lại nhìn ba nó nhăn nhó. Đây sẽ là vị hôn phu tương lai của con. Người sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Sống ở Đặng gia con sẽ sung sướng hơn. Bà lại lên kế hoạch bán con nữa sao? Không, bà chỉ... Chẳng phải bà đã hứa rằng sẽ không nói gì về chuyện buộc con phải làm gì? Nay con ép hôn con, bà xem con là món hàng hay sao? Mà thích bán cho người nào thì lại chuyển nhượng cho người đó. Con không về, không ly hôn, cũng không kết hôn thêm lần nào nữa. Nó đứng dậy kéo hắn đi. Xin, cậu thật quá đáng. Nó và hắn chưa vội về nhà, cả hai nắm tay nhau lang thang trên khắp các con phố. Nó nhiều về mọi chuyện. Chẳng biết ba mẹ đã bắt đầu công việc như thế nào nhỉ? Nó hỏi. Đương nhiên là rất tốt rồi. Anh, chuyện gì? Có khi nào anh chấp nhận ký vào đơn ly hôn kia không? Em nghĩ có không? Hắn hỏi ngược lại. Dù thế nào anh cũng nhất quyết đừng ký nha. Tại sao? Vì em thích anh, yêu anh và không muốn rời xa anh. Này, em là con gái kiểu gì mà chủ động vậy hả? Hắn cười. Có bao giờ anh nói anh thích em đâu, mà em không phải người đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Một câu như vậy quan trọng lắm sao? Phải, không biết là ba sẽ bắt em đi lúc nào. Dù anh không ký, nhưng chuyện rời khỏi Hoàng Nhật gia là sớm muộn, nên em muốn được nghe anh nói câu đó. Em sẽ không phải đi đâu cả. Nhiệm vụ của em là chờ đợi cho đến khi mình 60 tuổi. Lúc đấy anh sẽ nói anh yêu em. Thôi nào, đi về nhà đi, anh đói lắm rồi. Anh yêu em, anh yêu em, anh nói đi. Rõ ràng trong máy ghi âm anh đã nói như vậy mà. Máy ghi âm nào? Hắn chợt dừng lại. Khi anh đối thoại với Helen ở vũ trường, cậu ấy đã thu lại. Cái gì cơ? Hắn tròn mắt nhìn. Em đã cẩn thận cắt đoạn hay nhất. Anh nói đi, nói lại đi. Nó luống cuống chạy xe lên và và hiển nhiên nó đã bị chủ xe mắng một trận. Cháu xin lỗi, nó dập đầu lia lịa. Còn không mau ngồi vào, muốn cản trở người ta làm ăn sao? Dạ, dạ không ạ, cháu biết về chỗ ngay đây, xin lỗi chú. Nó cười trừ rồi chạy đến bên hắn. Nó quàng tay mình qua tay hắn, tựa vào đầu vai, tay ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net